đối với trong thôn tuyên bố không đạt đến ảnh cấp ninja khi gặp Namikaze Minato có quyền bỏ nhiệm vụ chạy trốn mà không bị thôn truy cứu. Đương nhiên không phải tự dưng làng Mây ra công bố này, Namikaze Minato đã ở trên chiến trường trong vòng 10 phút đồng hồ giết đến 30 thượng nhẫn, 200 trung nhẫn, một chi tinh anh bộ đội bị tiêu diệt cực kỳ nhanh chóng. Tiêu điểm lớn nhất đó là Namikaze Minato đã đánh bại được tổ hợp A, B, tổ hợp này do con của Raikage đệ 3A Arui là A. A cùng với Jinchuriki Killer, B tạo thành, sau cùng là đánh ngang tay với Raikage đệ 3A Arui, khiến cho cả nhẫn giới chấn động, uy vọng của Namikaze Minato vì đó mà mở rộng lên hẳn. Thổ quốc chiến trường thì Konoha 5.000 ninja dưới sự lãnh đạo của Uchiha Fugaku đã đánh long trời lỡ đất, tuy nhiên nơi này chiến trường Uchiha Fugaku ăn thiệt thòi hơi nhiều. Đương nhiên là Uchiha Fugaku lúc đầu bị đệ 3 Tsuchikage Onoki chặn đánh, do đệ 3 Tsuchikage Onoki nghiên cứu Uchiha bộ tộc hơi nhiều cho nên Uchiha Fugaku gian nan chống lại, nhưng mà may thay trong đội ngũ có bát sắt một trong lục miêu Sarutobi Shinosuke nên đã nhanh chóng ổn định lại thế cục. Cũng vì thế trong 4 ứng cử viên thì Uchiha Fugaku biểu hiện yếu nhất, tương đương với Konoha Hokage chiếc mũ sẽ khó mà rơi vào trong tay hắn. Còn duy nhất chiến trường thủy quốc làng sương mù Konoha 5.000 ninja dưới sự lãnh đạo của Uzumaki Kushina nhanh chóng áp đảo, may là thủy quốc địa hình toàn thủy cùng với huyết kế giới hạn trong làng có nhiều cho nên tạm thời giữ ở thế cân bằng lực lượng. Biểu hiện của Uzumaki Kushina cũng rất xuất sắc, đánh sâu lâu với lục vĩ Jinchuriki đã hóa hình chiến thắng, đánh cho Mizukage đệ 3 Yuki Hakenai bị thương không nhẹ. Quảng cáo, cách chương.